Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 12, Kisame Itachi tổ hai người. Canh hai cầu toàn đặt trước. Bóng đen người mặc Akatsuki tường vân màu đỏ chinh phục. Nhìn thấy Aizen, thờ ơ, bất quá, nhìn thấy nằm dưới đất Gaara cùng Naruto đằng sau, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, hai tên Jinchuriki đều ngã xuống. Đây cũng là tiết kiệm được không ít khí lực. Hắn cười ha ha, hai tay lấy cực nhanh tốc độ kết ấn. Đồng thời hô, Itachi, Jinchuriki liền giao cho ngươi. Gia hỏa này tạm thời giao cho ta. Ta cũng muốn nhìn xem. Đem Sasori cùng Deidara đều đánh sợ gia hỏa có bao nhiêu lợi hại. Kết ấn trong nháy mắt hoàn thành. Kisame đột nhiên hít một hơi. Trực tiếp phun ra. Thủy độn thủy lao giao dũng. Trong chốc lát, đại lượng nước, tựa như thác nước đồng dạng cọ rửa xuống dưới. Trực tiếp liền đem Aizen nuốt hết. Ngay sau đó thác nước tụ lại. Tạo thành một cái cự đại thủy lao. Đem Aizen gắt gao vây ở trung tâm. Thấy vậy, Kisame nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay lại lần nữa kết ấn. Hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp chụp về phía cái kia to lớn thủy lao. Thủy độn ngũ thực giao. Chakra mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt chính là tại thủy lao bên trong chế tạo ra năm đầu to lớn cá mập. Cá mập xuất hiện đằng sau. Lập tức bắt mục tiêu. Hướng phía Aizen vọt tới. Tốc độ phi thường nhanh. Hắc hắc. Bắt lấy. Muốn thủy lao vây khốn. Hạn chế hắn hành động. Sau đó cá mập cắn giết. Cơ hồ là hoàn mỹ tổ hợp. Một khi chúng chiêu. Kisame nghĩ không ra đối phương sẽ lấy phương thức gì bài trừ. Nhưng mà. Để ý hắn bên ngoài chính là. Khi năm đầu cá mập lao xuống đi trong nháy mắt. Một cỗ cường hãn linh áp trong nháy mắt phun ra ngoài. Trực tiếp liền đem năm đầu cá mập cho chấn vỡ. Phản hồi đến Kisame nơi này. Để hắn con ngươi co rụt lại. Cái gì? Hắn sững sờ. Theo sau chính là phát hiện. To lớn thủy lao. Trong nháy mắt bị cắt mở. Một cái yêu nhã thân ảnh im lặng hiển hiện. Một đao chém xuống. Tốc độ phi thường nhanh. Kisame vội vàng rút ra phía sau Samehada. Ngăn lại một chém này kích. Bịch một tiếng. To lớn Samehada cùng Zanpakuto đụng vào nhau. Phóng xuất ra một cỗ to lớn trùng kích. Kisame nhìn xem Aizen. Nhíu mày. Tốc độ quả nhiên rất nhanh à. Aizen nghe vậy. Lại là cười cười. Mở miệng nói. Rất nhanh. Người thật. Cho là mình lý giải. Nhanh. Cái từ ngữ này chân chính hàm nghĩa à. Aizen bất động thanh sắc. Kisame lại sửng sốt trong nháy mắt. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, chúng ta đối với tốc độ nhận biết không đồng dạng. Trong nháy mắt, Aizen cùng hắn Zanpakuto bỗng nhiên biến mất. Kisame con ngươi co rụt lại. Còn chưa kịp phản ứng. Phốc thử một tiếng, bộ ngực của hắn. Trong nháy mắt chính là xuất hiện hai đạo giao nhau chạm kích vết tích. Aizen, không biết lúc nào. Đã đến phía sau của hắn, Zanpakuto nhẹ nhàng hất lên, rơi xuống nước một đóa tàn nhẫn huyết hoa. Oa a, Kisame đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt lấp lóe cái này một vòng kinh hãi. Quá nhanh, cho dù là số không khoảng cách, hắn đều không thể đủ kịp phản ứng. Loại tốc độ này, hắn chỉ ở đã từng Rai Kick trên thân thấy qua. Không, cái này so Rai Kick nhanh hơn. Đây mới gọi là làm tốc độ nhanh. Hiểu a? Aizen cười cười. Không thèm để ý chút nào. Thẻ đỏ. Cũng không phải là ở trên thân Kisame. Cân nhắc đến Kisame hợp tác. Kể từ đó. Aizen chi năng đủ nghĩ đến một kết quả. Uchiha Itachi. Kisame bị chém xuống. Trong nháy mắt giải khai hắn Samehada. Từ Samehada bên trong. Phản hồi ra một cỗ chakra. Lập tức đem Kisame lồng ngực thương thế cho chữa trị. Phía dưới, Kakashi cùng Maito Gai kinh hãi nhìn xem đây hết thảy. Đột nhiên xuất hiện Kisame, cho bọn hắn chế tạo cơ hội. Gai, mau mang theo Naruto rời đi nơi này. Thiên nhãn, Akatsuki, hiện tại chúng ta không có lực lượng đồng thời đối kháng bọn hắn. Kakashi vô cùng suy yếu. Sử dụng xong Kamui đằng sau, để hắn chakra tiêu hao quá mức nghiêm trọng, Gai lập tức hiểu rõ. Lập tức bọn hắn Sakura bọn người sẽ cùng mang lên Naruto chính là lặng yên rời đi. Aizen bình tĩnh đứng trên không trung, thẻ đỏ vị trí không có đổi động, nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn lại đột nhiên mãnh liệt đi ra một đóa ngọn lửa đen kịt. Hỏa diễm trong nháy mắt khuếch tán, trực tiếp đem hắn thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Kisame kinh ngạc nhìn một màn này. Đây là Amaterasu, vậy mà vừa lên đến liền sử dụng Amaterasu. Kisame có chút khó tin. Đây cũng không phải là bình thường có thể nhìn thấy chiêu thức. Không nghĩ tới Itachi sẽ vừa lên đến liền sử dụng. Đủ để thấy, Itachi rất rõ ràng. Aizen bọn người, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tắm rửa tại Amaterasu hắc viêm bên trong. Aizen không thèm để ý chút nào. Ngược lại nâng tay phải lên. Nhìn xem trên tay hỏa diễm. Đây cũng là ngay cả hỏa diễm đều đủ để đốt cháy Amaterasu a, thiêu hủy hết thảy. Vĩnh viễn không dập tắt hắc viêm. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, sẽ đem Aizen thân thể thiêu đốt đến cho tàn đi. Một trận gió quét mà qua. Tại trong sương khói, xuất hiện một cái bóng đen. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Người mặc Akatsuki chế ngự. Bình tĩnh nhìn Aizen. Hai mắt nhiễm lên hoa văn kỳ dị. Mangekyo Sharingan, Amaterasu, căn cứ Sasori cùng Deidara tình báo. Ngươi hẳn không phải là Aokiora. Bên kia người kia mới là. Ngươi là người phương nào? Itachi nhìn một chút đứng ở đằng xa không có hành động Aokiora. Bình tĩnh mở miệng nói. Aizen cười cười. Ta chính là Aizen, thiên nhãn cán bộ. Đây chính là Amaterasu A. Rất đẹp hỏa diễm A. Aizen nhìn như không thấy. Vuốt vuốt Amaterasu, tựa hồ căn bản không đem để vào mắt. Itachi lông mày thoáng nhíu một cái. Loại này quái sự, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên nhãn A, chưa nghe nói qua các ngươi A, như vậy. Hiện tại biết chưa? Aizen cười cười, lập tức xuất ra một vật. Đó là một viên phóng thích ra đặc thù quang hoa viên cầu. Xuất hiện đằng sau, chính là biến thành trang bị thẻ. Ánh vào Aizen Kuma thản bên trong. Hoyoku, hỏa diễm đích xác rất đẹp lệ. Bất quá, nếu như phù dung sớm nở tối tàn, sẽ nâng cao một bước. Vừa dứt lời, Hoyoku thả ra quang hoa, chiếu xạ tại Amaterasu phía trên. Giờ khắc này, Amaterasu hỏa diễm, vậy mà chậm rãi dập tắt xuống tới. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dễ dùng pháo hoa đồng dạng phù dung sớm nở tối tàn. Giờ khắc này, cho dù là Itachi cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại. Amaterasu, dập tắt, có thể sao? Không có khả năng, chỉ ít Itachi biết, trừ phi chính hắn sử dụng Mangekyo. Nếu không tuyệt đối không thể dập tắt. Đây là Amaterasu hỏa diễm tính chất, trừ phi là phong ấn. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.